Chương 92, vừa thấy cả gù dạ say mê cả đời. Chương 92, vừa thấy cả gù dạ say mê cả đời. Dấu dò kỳ sau khi nghe xong, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Dạ cụ mỏ rủ cả gì không hổ là dạ cụ mỏ rủ cả gì, hào di sản cả gù dạ không hổ là hào di sản cả gù dạ. Một cái bản thân liền khuynh quốc khuynh thành, có lớn lao tư bản, một cái khác cũng là hao hết tâm tư, tận tâm tận lực. Ở nơi này thông tin tin tức không phải phát đạt cổ đại, tới cùng nhau có thể cho rằng sách giáo khoa vậy kinh doanh. Coi như là Internet phát đạt thời kỳ, muốn toàn quốc đều biết đều là chuyện phiền toái, mà ở hiện tại, ở dạ cụ mỏ rủ cả gì bày ra hạ, toàn bộ dạ mạ tổ quốc độ, đã không có không biết cả gù dạ nhân. Nam nữ già trẻ, quan viên người qua đường, đều biết ở Bình An Kinh bên ngoài trong rừng trúc, có một vị cả gù dạ, quang thải chiếu nhân, phong hoa tuyệt đại. Từng cái nhìn thấy người của nàng đều là đần độn, không biết đông nam tây bắc, trong miệng chỉ là lẩm bẩm cả gù dạ tốt, cả gù dạ mỹ. Nam nhân tự nhiên xua như xua vịt, người buôn bán nhỏ cũng muốn xem mình là không phải có thể trúng số, đạt được cả gù dạ ưu ái, nếu là có thể cưới nàng làm vợ, vậy thật là tổ tiên mạo khói xanh. Các nữ nhân cũng là đấu kỵ dị thường, hận không thể ăn thịt của nàng, uống máu của nàng. Bất quá hiện tại niên đại này nữ nhân địa vị thấp, coi như là nổi máu ghen đố kỵ, cũng vô pháp đối với nam nhân thế nào, chỉ có thể nén lớn giận. Hơn nữa, có nữ nhân gặp qua cả gù dạ sau, cũng là bị nàng mê đầu vóc tròn váng, gặp người đã nói cả gù dạ cao quý ưu nhã, xinh đẹp, chính mình chỉ có thể tự ti mặc cảm, nơi nào còn dám ở đi đố kỵ. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, ở gia thượng nhân loại theo số đông tâm lý, nếu như ngươi không biết cả gù dạ là ai, nếu như ngươi không thích nàng, nhất định chính là cùng tất cả mọi người làm khó dễ, liền cùng người nói chuyện phiếm đều trò chuyện không đến cùng đi. Vì vậy, mặc kệ ban ngày buổi tối, kia mảnh nhỏ vốn là ưu tĩnh rừng trúc, đều bị biển người xuống lại, nhiệt nhiệt nháo nháo. Có lẽ có người cảm thấy có thể dựa vào thành tâm để đả động cả gù dạ đi, từng cái tranh đua phía dưới, càng là liên gia đều không chú ý, chỉ là đứng ở rừng trúc phụ cận cùng đợi cơ hội. Hiện tại vào triều các cũng là bắt đầu đối với triều chính không có hứng thú, những thứ này có quyền lợi nhân tự nhiên so với người bình thường càng có cơ hội nhìn thấy cả gù dạ, vừa thấy sau đó say mê cả đời, kẻ nẩn cũng không đang quan tâm quốc gia đại sự, thầm nghĩ mình là hay không có thể cưới được cả gù dạ. Nghe Bạch Liên Thanh giòn tiếng nói liên tục, Dạ U Dọ Kỳ cũng hiểu được đúng như một xuân phong. Bất quá, hiện tại cũng nói nhất có cơ hội, chỉ có 6 người. Ồ đó là Cao Y Na Ho 6 người đâu. Dấu dò kỳ dường như không có chút nào lưu ý, chỉ là nhìn trong sân viên kia cây liễu, tùy ý hỏi. Bị ạ cụ ẩn theo dấu dò kỳ ánh mắt, rất là nghi hoặc khó hiểu, một gốc cây có cái gì có thể hấp dẫn lao sư ánh mắt đâu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói một cái thiên hoàng bảng hệ thân tộc thạch làm hoàng tử, một cái bên phải đại thần phụ gì hồ giả công, một cái AB bên trái đại thần, một cái đại bạn lớn nạp nôn, một cái trên đá bên trong nạp nôn. Sau cùng, chính là lao sư ngài, đương kim thái chính đưa ra giải quyết chung. Bị ạ cụ ẩn dứt lời, cũng là chắt lười không nớt, những người này có thể nói chính là cái này quốc gia tất cả quyền lợi tập trung, hay là ích lợi quốc gia tập đoàn, lợi ích lớn nhất giả trên thực tế chính là chỉ vào mấy người này, không nghĩ tới cả gù dạ khuôn mặt đẹp, làm cho cả quốc gia cũng vì đó khuynh đảo. Phải không cả gù dạ thật đúng là lợi hại a dù dò kỳ vẫn như cũ nhàn nhạt trả lời. Bị ạ cụ ẩn đối với dù dò kỳ cái này không yên lòng thái độ rất bất mãn, nàng do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí, cẩn thận hỏi lão sư, ngài thực sự đối với cả gù dạ có hứng thú sao. Dù dò kỳ nghe xong, rốt cục rời đi ánh mắt, quay đầu nhìn về đứng ở phía sau mình sân bị ạ cụ ẩn, tự tiếu phi tiếu nói ta đối với cả gù dạ có hứng thú thì như thế nào, không có hứng thú thì như thế nào đâu. Bị dù dò kỳ sáng quắc ánh mắt nhìn có chút mặt đỏ, cùng dù dò kỳ so sánh với. Thì gì bị ạ cụ ẩn vẫn là quá. Non nớt, nàng theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác không dám nhìn thẳng hắn, chỉ nói nếu như lão sư thích cả gù dạ, thân làm đệ tử tự nhiên trợ giúp lão sư, nếu như lão sư không thích cả gù dạ, đệ tử sẽ tán thán lão sư cùng người khác bất đồng, không phải cùng người khác thông đồng làm bậy. Ha ha ha, thực sự là nha tiêm truy lợi dấu dò kỳ cười ha ha lên tiếng. Thì gì bị ạ cụ ẩn về điểm này cẩn thận nghĩ hắn lại thế nào không nhìn ra Bạch Liên niên kỷ, chính là tình đầu sơ khai thời điểm, nàng vẫn cùng dấu dò kỳ sinh hoạt chung một chỗ, lại tiếp thu hắn giáo dục, đối với hắn có lòng ái mộ cũng là bình thường, ngoại trừ có chút đấu kỵ cả gù dạ bên ngoài, nàng cũng là sợ nếu như dấu dò kỳ thực sự cưới cả gù dạ, đang ở cũng không phải đem tâm tư đặt ở trên người của nàng. Câu tha dấu dò kỳ đối với nàng mà nói như cha như huynh, bất kể là con cái nhà ai, cũng không muốn biến thành mẹ kế sinh. Bị ạ cù ẩn à, đối nhân xử thế phải có lòng bình thường, đố kỵ tâm cũng không thể có. A dấu dò kỳ đứng lên, vô vô Bạch Liên đầu nhỏ, cười đi vào trong nhà, bị ạ cù ẩn theo sát phía sau, bị dấu dò kỳ nói toạc tâm lý về điểm này cẩn thận nghĩ, cũng rất là ngượng ngùng. Lão sư ta coi như thực sự thích cả gù dạ, nhân gia cũng không nhất định sẽ thích ta à, dưa hái xanh không ngọt, nếu có cơ hội tự nhiên tranh thủ, nếu thật không có cơ hội, cũng liền không cần để ý, lão sư ta ghét nhất ép buộc lòng của người khác. Giai U Dò Kỳ vừa đi, một bên chậm rãi nói rằng, đương nhiên, hắn không thích ép buộc lòng của người khác, nhưng là ưa thích ép buộc người khác thân bị ạ củ ẩn ngươi mặc dù đang Phật hiệu về thiên phú cùng mỹ hùa ẩn có chênh lệch. Thế nhưng ngươi nếu lấy Phật hiệu làm căn cơ, vậy nhất định phải phù hợp Phật giáo cơ bản tâm lý cha nở dê tha y đi tới phòng trong. Giai U Dò Kỳ bắt chuyện bị ạ củ ẩn cũng ngồi xuống, hắn trầm ngâm khoảng khắc, mới lên tiếng bất quá ngươi cũng hoàn toàn không cần toàn bộ dập khuôn Phật giáo một bộ kia, ngươi và mì hùa ẩn bất. Đồng, ta chỉ dạy hắn Phật hiệu, thế nhưng nếu như là bị ạ củ ẩn lời của ngươi, ta sợ rằng phải dạy ngươi một ít còn lại thuật pháp. Lão sư! Ta nghe được dấu dò kỳ lời nói, thì gì gì bị ạ củ ẩn có chút sợ hãi, bất quá nàng còn chưa nói hết đã bị dấu dò kỳ phất tay cắt đứt. Được rồi, hãy nghe ta nói là được. Tìm thời gian ta sẽ đơn độc giáo dục ngươi Tây Dương ma thuật, yêu quái yêu thuật, cùng với Đông Phương đạo thuật, âm dương thuật, mấy thứ này mặc kệ ngươi là học còn không học, đều cho ta hảo hảo nhớ kỹ, có thể cao y na ho một ngày, ngươi biết sử dụng đến đây. Dấu dò kỳ nghiêm túc nhìn bị ạ củ ẩn. Trên mặt toàn bộ đúng không thể cự tuyệt chính thức. Bị ạ củ ẩn không dám chống lại, chỉ là yên lặng gật đầu. Vô vô Bạch Liên tay nhỏ bé, Giai U Dò Kỳ cười nói không nên quá khẩn trương, bị ạ củ ẩn ngươi con đường tương lai, cần phải dáng dấp rất đây. Chủng tộc, đúng liên quan đến linh hồn huyền bí, là rất khó sửa đổi gì đó, nhân loại muốn học được trường sinh trùng phương pháp, nhưng là rất chật vật. Khi gì gì bị ạ củ ẩn cái hiểu cái không? Luôn cảm thấy lao sư là ám chỉ cùng với chính mình cái gì, thế nhưng ngu dốt chính mình, cũng là nghe không hiểu.